Nhớ không người, một đêm xa xưa, trời đông tuyết rơi bao la. Từ nơi chốn Bethlehem nghèo nàn, con Chúa sinh ra đời. Chúa muôn loài nằm không trăng êm, người say giấc nơi hang lửa. Vì nhân thế cho mai sau, người nay hóa thân con người. Noel, Chúa con nay từ ngôi hai hóa thân con người. Nhớ không người, một đêm xa xưa, trời đông tuyết rơi bao la. Từ nơi chốn Bethlehem nghèo nàn, con Chúa sinh ra đời. Chúa muôn loài nằm không trăng êm, người say giấc nơi hang lửa. Vì nhân thế cho mai sau, người nay hóa thân con người. Noel, Chúa con nay từ ngôi hai hóa thân con người. Noel, Chúa con nay từ ngôi hai hóa thân con người. Thế cho mai sau.